người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 248, tân nương chính mình đi ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính khi bọn hắn chuẩn bị thân thủ thời điểm, đột nhiên, sớm thì chuẩn bị xong nữ hài tử tại lúc này mở cửa phòng ra, sau đó tay cầm quấn quanh lấy màu đỏ băng gấm sát ri bồng, nhẹ nhàng đánh vào ba người bọn họ trên thân. Nguyên bản bởi vì sẽ bị đánh một trận, ba người tại cảm nhận được những nữ hài tử này ra tay đều có nặng nhẹ thời điểm, không khỏi thở dài một hơi nha, là chúng ta tân lang quan tơi a, lấy Trần Thanh Duyệt cầm đầu, tại phía sau của nàng còn đứng lấy mấy vị nữ hài tử. Lâm Hiên, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Triệu Vũ Gia đứng tại Trần Thanh Duyệt sau lưng thốt ra. Những cái kia không lên tiếng nữ tử tự nhiên đôi mắt đẹp cũng đặt ở Lâm Hiên trên thân. Hôm nay Lâm Hiên thật sự là quá làm người khác chú ý, hôm nay ăn mặc như vậy xuất khí, chắc hẳn trên đường những nữ hài tử kia cũng đưa tới không ít chú ý a, ánh mắt sinh trưởng ở trên người các nàng muốn nhìn ta có thể làm sao? Lâm Hiên liếc nàng một cái, lập tức lắc đầu, Tử Di đâu, giao ra. Hừ hừ, muốn mang Tử Di đi cái kia sẽ dễ dàng như vậy. Đã sớm biết ngươi tinh thông nhạc cụ, hôm nay là cái náo nhiệt thời gian, không đến khảy một bản. Chỉ cần để cho chúng ta nghe được hài lòng, chúng ta liền để ngươi mang Tử Di đi. Nhạc cụ ta lại không mang tới, không bằng như vậy đi, cho ta 10 phút đồng hồ ta họa một chương họa. Nhạc cụ không có mang tới, đạn khúc vậy nhưng không có cách, nhưng là vẽ vời, Lâm Hiên hoàn toàn có thể, chỉ cần có bút vẽ. Vẽ vời, cũng được, Trần Thanh Duyệt nghĩ nghĩ, liền đồng ý, dù sao Lâm Hiên căn bản không mang nhạc cụ tới, nếu như mình lại cưỡng ép để hắn đạn khúc cái kia chính là khó xử người ta. Nói như vậy, truyền đi cũng không tốt lắm, cho nên tại Lâm Hiên nói muốn vẽ họa thời điểm, nàng liền đáp ứng xuống. Quảng cáo, sau đó an bài mấy cái tiểu tỉ muội đi lấy vẽ vời công cụ. Rất nhanh, các nàng mang đến vẽ vời công cụ. Lâm Hiên tiếp nhận vẽ vời công cụ, ngồi ở một bên, bắt đầu chăm chú vẽ lấy. Hắn vẽ tự nhiên là lần trước cùng lão bà cùng đi tiệm áo cưới chụp ảnh, lão bà mặc lấy áo cưới bộ dáng. Như hắn nói một dạng, 10 phút đồng hồ, Lâm Hiên liền vẽ xong, đem giấy vẽ đưa cho Trần Thanh Duyệt. Trần Thanh Duyệt tiếp nhận giấy vẽ, nhìn lấy phía trên họa, giật này cả mình, một bên đám tiểu tỉ muội cũng xích lại gần xem xét cũng là giật này cả mình. Bởi vì Lâm Hiên vẽ cái này họa thật sự là họa đến quá tốt rồi, muốn không phải là các nàng chính mình chuẩn bị vẽ vời công cụ, hơn nữa còn ở bên cạnh nhìn lấy, các nàng thậm chí sẽ cho rằng, Lâm Hiên cái này là từ nơi đó lấy ra, sớm thì chuẩn bị xong ảnh chụp. Bức họa này, phía trên Dương Tử Di hình tượng khí chất những cái kia tất cả đều vẽ ra. So một số máy chụp hình, đều đập đến tốt, khụ khụ, ngươi chờ một chút ta lên trước lầu. Trần Thanh Duyệt cầm lấy bức họa này, đi xuống lầu dưới. Đi vào Dương Tử Di chỗ phòng ngủ, làm phòng cửa bị mở ra một khắc này, Dương Tử Di nhất thời biến đến khẩn trương lên, thế nhưng là khi thấy là Trần Thanh Duyệt thời điểm, nguyên bản trên mặt cao hứng nụ cười, lập tức chậm rãi biến mất. Thanh Duyệt tại sao là ngươi a? Đương nhiên là ta à, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi. Trần Thanh Duyệt liếc nàng một cái, sau đó đem bộ kia họa, đưa cho Dương Tử Di. Tử Di, ngươi nhìn, đây là lão công ngươi, thân thủ vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di tiếp nhận bức họa này, nhìn lấy phía trên chính mình, nhất thời trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng. Cái kia, lão công ta người đâu? Còn trong phòng khách chờ lấy đây. Đừng để lão công ta đợi, để hắn lên đây đi. Không được Tử Di, người xinh đẹp như vậy, cứ như vậy nhiều bị hắn đơn giản mang đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Thanh Duyệt lắc đầu trực tiếp cự tuyệt Dương Tử Di đề nghị. Hừ, các ngươi không yên lòng, vậy ta thì chính mình đi xuống, ta có thể không đợi. Dương Tử Di nhẹ hừ một tiếng, sau đó đứng người lên, song tay mang theo chính mình váy, liền rời đi gian phòng này. Ai, Trần Thanh Duyệt nhìn lấy Dương Tử Di đột nhiên chạy ra ngoài, nhất thời trợn tròn mắt chờ lấy lại tinh thần cũng liền vội vàng đuổi theo. Nàng trong phòng, đợi trái đợi phải, liền đợi đến lão công tới, thế nhưng là đợi nửa ngày, đều không gặp lão công bóng người, tự nhiên cũng đã đợi không kịp. Cho nên liền trực tiếp chạy ra gian phòng, đi xuống cầu thang, nhìn lấy Lâm Hiên đứng trong phòng khách. Lập tức bước nhanh chạy tới, nhào vào Lâm Hiên trong ngực. Ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Hiên, một mặt ôn nhu. Lão công, mọi người thấy cái này một cái tình huống, cũng là trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Tân nương chính mình chạy ra ngoài. Không phải cần phải tân lang đi lên, sau đó mang tân nương xuống sao? Ừm, chỉ ít quá trình là như vậy. Lâm Hiên nhìn lấy trong ngực ý trung nhân, vươn tay, đem nàng ôm vào trong ngực thấp giọng nói. Làm sao không vân vân, ta lập tức thì đi lên. Người ta đợi không được sao? Người cũng biết người ta vài ngày cũng không thấy ngươi. Dương Tử Di tại Lâm Hiên trong ngực cọ sát, nghe trên người hắn mùi vị quen thuộc làm nũng. Lâm Hiên bị nàng câu nói này chọc cười, vươn tay câu một chút nàng mũi ngọc nho nhỏ. Không thể không nói, nàng hôm nay là những nữ hài tử này bên trong chói mắt nhất một cái, mà lại cũng là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất tân nương. Đường Du Mẫn lấy lại tinh thần, nhìn lấy nữ nhi, lẩm bẩm một câu. Người nhà đầu này, các nàng cũng không phải không yên lòng, cái kia có chính mình chạy ra đến. Hừ, ta mới mặc kệ, Dương Tử Di ngụy biện nói. Lúc này, Dương Vĩ Thành cười ha ha, nhìn lấy mọi người. Đã tân nương đã ra tới, vậy chúng ta mời tân nương lên xe. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Hiên cúi người, trực tiếp đem Dương Tử Di, lấy ôm công chúa hình thức ôm ở trong ngực. Quảng cáo, cảm nhận được lão công khí tức trên thân, Dương Tử Di hít một hơi thật sâu, sau đó đem đầu của mình chôn ở lão công trong ngực. Lâm Hiền ôm lấy Dương Tử Di đi vào trước xe, bên cạnh có người giúp đỡ đem cửa xe mở ra, sau đó đem tân nương đặt ở trên xe, chính mình cũng ngồi lên. Trùng trùng điệp điệp đội xe, lần nữa xuất phát, lần này là trở về Lâm Hiền bọn họ ở biệt thự. Cũng không lâu lắm, xe đi tới Lâm Hiền chỗ ở bên ngoài biệt thự. Lâm Hiên dẫn đầu xuống xe, sau đó lại mời Dương Tử Di xuống xe. Làm tân nương vừa một lúc xuống xe kinh diễm mọi người. Hoa tẩu tử cũng quá đẹp đi. Lâm Mộng Phỉ nhìn lấy Dương Tử Di một thân màu đỏ lại hết sức phức tạp lễ phục xuyên tại trên người của nàng, lại phối hợp nàng cái kia thịnh thế dung nhan, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lão đệ, ngươi cái này tân nương cũng quá đẹp đi, ta một cái nữ hài tử, nhìn đến cũng có chút động tâm. Dương Thương Vân xuất hiện tại Lâm Hiên bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt hâm mộ nói ra. Ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia bị mời đi theo ngôi sao, nam ngôi sao, nữ ngôi sao, cũng bị Dương Tử Di mỹ mạo sở kinh diễm. Nguyên bản những nữ minh tinh này, đã rất đẹp thế nhưng là tại Dương Tử Di dung mạo trước mặt các nàng cũng chỉ có thể làm vật làm nền. Trong phòng khách, Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn đến ba ba tiếp mụ mụ trở về. Vô cùng cao hứng, vội vàng hướng cha mẹ bên kia đi đến. Mụ mụ, hai cái tiểu gia hỏa, xuất hiện tại mụ mụ trước mặt, nãi thanh nãi khí hô hào. Đại Bảo cùng Nhị Bảo ôm lấy mụ mụ bắp đùi. Bảo bối, nhớ mụ mụ không có nha, nhìn lấy hai cái này tiểu tử khả ái, nàng cũng có vài ngày, không có tận mắt mặt đối mặt gặp nhau, cũng mười phần muốn niệm tình bọn họ. Đại Bảo, Nhị Bảo nãi thanh nãi khí nói, nghĩ, Bảo bảo nhớ mụ mụ, cách chương.